Chương 210, Ngưu Lược. Thần phục ngươi có ý tứ tuy là các ngươi tử vong tiểu tổ rất cường đại, bất quá chúng ta ạ cả sủ kỷ cũng không phải ngồi không. Sao lại cứ như vậy không duyên cớ thần phục với các ngươi? Giả hỉ cổ sắc mặt từng bước băng lạnh, giọng nói có chút bất thiện nói rằng. Không nghĩ tới yêu nguyệt muốn không phải ạ cả sủ kỷ hợp tác, mà là ạ cả sủ kỷ thần phục. Đây chính là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, khẩu vị của người đàn ông này quá lớn, điều này làm cho giả hỉ cổ không khỏi nhíu mày. Ha ha, thân là ạ cả sủ kỷ thủ lĩnh, lẽ nào ngươi còn nhìn không ra thế cục bây giờ sao? Yêu nguyệt chậm rãi ngồi thẳng lười biếng dáng người, hẹp dài hai mắt meo lại, dùng con ngươi đen nhánh kia nhìn giả hỉ cổ cười lạnh một tiếng. Ta vẫn không có cùng các ngươi ạ cả sủ kỷ sản sinh xung đột, đồng thời không có đi tiến công hàng rộ. Chính là định tại trước đây thu phục các ngươi ạ cả sủ kỳ, chẳng qua nếu như là đổi thành hạn dỗ lời nói, hắn nhưng là không còn có ta thiện lương như vậy. Yêu nguyệt từng chữ từng câu nói, không chút nào che giấu mục đích của chính mình, ngược lại là thoải mái nói ra, hắn chính là muốn thu phục ạ cả sủ kỳ. Dạ thì cô nhíu mày, nhưng có chút nghe không hiểu yêu nguyệt nói là ý gì. Hạn dỗ đang cùng ta khai chiến trước khi, nhất định sẽ không cho phép có kẻ thứ ba thế lực ở một bên tọa thu ngư ông thủ lợi. Các ngươi tiểu tổ đan dệt mặc dù không yếu, chẳng qua đó là bởi vì có ba người các ngươi thủ lĩnh ở. Nếu như các ngươi không ở đây, trong con ngươi một đạo ánh mắt lạnh như băng hiện lên, yêu nguyệt chậm rãi nói rằng. À cắt xù kỳ chẳng qua là ga đờ ơ tờ cho xa nhờ thôi, hàn rồ trở tay trong lúc đó là được bị diệt, nếu như ta không có đoán sai. Hiện tại Hàn Dồ cũng đã mang theo nỉ dạ bộ đội đi trước các ngươi ạ cả sủ kỷ căn cứ đi. Cái gì? Nghe yêu nguyệt lời nói, dạ hỉ cổ trong lòng nhất thời kinh hãi, không khỏi gọi ra. Chẳng qua suy nghĩ cẩn thận một lúc sau, lại rũ phát cảm giác yêu nguyệt thuyết có đạo lý. Nếu như bây giờ Hàn Dồ đi đánh lén mình ạ cả sủ kỷ căn cứ nói, không có tự mình, nạ gạ tổ cùng cô nạn ở, kia đối với Hàn Dồ thế lực mà nói nhất định chính là một tờ giấy mỏng, nhẹ nhàng đâm một cái là rách. Thế nhưng, hắn lại làm thế nào biết tự mình ba người không đưa cờ ở căn cứ đây, ở lúc đi ra chúng ta thế nhưng không để cho bất luận cái gì phân phát hiện tại, đồng dạng cũng không phải bị Hàn Dỗ biết mới đúng. Đồng thời dạ hỉ cổ trong lòng cũng mọc lên một nỗi nghi hoặc, bất quá khi chứng kiến vẻ mặt cười lạnh yêu nguyệt sau đó, sự nghi ngờ này liền bị giải khai. Là ngươi nói cho Hàn Dỗ trực tiếp chỉ vào yêu nguyệt, dạ hỉ cổ có chút tức giận mắng chất vấn. Không sai. Hàn Dồ sở dĩ sẽ biết các ngươi lúc này không đưa cờ ở căn cứ, đích thật là ta khiến người ta thả tiếng gió thổi, ngay các ngươi tới chỗ này một khắc kia bắt đầu, cũng đã không còn cách nào từ vòng xoáy này trung thoát thân. Khoe miệng chậm rãi câu dẫn ra, yêu nguyệt trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Nếu có thực lực cường đại, như vậy ngươi có thể trở thành một cái tuyệt cao tướng lĩnh, nếu như ngươi có một viên máy móc tính hết đầu, như vậy ngươi có thể trở thành một gia sắc quân sư. Thế nhưng nếu muốn trở thành một cái chân chính thủ lĩnh, ngoại trừ thực lực cường đại ở ngoài còn cần có một cơ trí đầu não, chỉ có hai người này hợp nhất, mới có thể chân chính đem một tổ chức dẫn dắt đi về phía huy hoàng. Dạ hỉ cổ thực lực không tệ, đầu cũng không tệ, tuy nhiên lại cũng chỉ là không sai thôi, hai người gồm cả đồng thời rồi lại cũng không có đạt được xuất sắc tình trạng, cho nên hắn cũng vẹn vẹn làm được làm cho ạ cả sủ kỳ ở vũ chi quốc sinh tồn được. Mà không còn cách nào làm đến như yêu nguyệt như vậy đem những thế lực khác toàn bộ tẩy rửa. Cho nên ở dạ hỉ cổ đang cùng yêu nguyệt giao phong trong, từ vừa mới bắt đầu liền rơi xuống hạ phong, đồng thời một bước đặt chân bước rơi, cuối cùng liền hoàn toàn tiến nhập yêu nguyệt thiết lập tốt trong ấy. Đê tiện nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể từ trong miệng văng ra như vậy một cái buồn cười thêm tái nhợt từ ngữ. Đối với lần này yêu nguyệt lại mắt điếc thai ngơ. Hắn không để bụng cái gì đê tiện không đưa cờ đê tiện, đây là mưu kế, có thể làm cho thủ hạ của mình cùng với đồng bạn có thể không đi từng trải nguy hiểm liền chiến thắng mưu kế của địch nhân, cớ sao mà không làm đâu lợi dụng địch nhân thủ đi tiêu diệt địch nhân, đây là yêu nguyệt thích làm nhất sự tình, cho nên bị người thuyết đê tiện cũng không sao cả, ngược lại chỉ cần đạt được mục đích của chính mình liền cũng đủ. Chúng ta đi vung tay lên, dạ khi cô tức giận nói rằng, sau đó sẽ xoay người rời đi. Ở lại chỗ này làm tức giận cũng vô ích, bọn họ lại đánh không lại tử vong tiểu tổ, nếu như động thủ cũng bất quá là tự rước lấy nhục a. Nếu như các ngươi cứ như vậy trở về, chẳng qua là tự chui đầu vào lưới mà thôi, lẽ nào các ngươi cảm thấy gần dựa vào bản thân ba người là có thể cùng Hàn Dỗ cùng với hắn tinh nhuệ nhì ra bộ đội chống đỡ được sao? Hơn nữa căn cứ thời gian đến xem, hiện tại các ngươi coi như trở về, ước đoán cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thi thể mà thôi, ạ cắt xù kỳ ngoại trừ ba. Người các ngươi bên ngoài lại không bất kỳ một cái nào người sống, danh nghĩa A Yêu Nguyệt lời nói lần thứ hai phía sau truyền đến, làm cho mới vừa muốn rời đi ba người không khỏi dừng bước. Yêu Nguyệt nói không sai, Hàn Dô hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn bây giờ có thể chống lại. Nếu như dựa theo nguyên lấy đến xem, ạ cắt xù kỳ cùng Hàn Dô chân chính khai chiến trên thực tế còn muốn ở 3 đến 4 năm sau đó, khi đó mới là ạ cắt xù kỳ chân chính đỉnh phong, có thể cùng Hàn Dô chống đỡ được thực lực. Mà bây giờ bởi vì Yêu Nguyệt xuất hiện, làm cho Vũ Chi Quốc bên trong biến cô sớm đến, lúc này vô luận là ạ cắt xù kỳ vẫn là Dạ Hỉ Cổ là người nọ, thực lực đều là vẫn còn thành trường kỳ, còn không còn cách nào đạt được cùng Hàn Dô chống đỡ được thực lực. Cái kia ngay cả bọn họ lao sư gì hay dạ đều không thể đánh bại Hàn Dô, bây giờ Dạ Hỉ Cổ ba người càng là còn kém xa lắm đây. Gương mặt chán trường, lúc này Dạ Hỉ Cổ trong lòng đã loạn thành tê dại một dạng, hắn là thật không biết nên làm thế nào mới tốt, ạ cắt xù kỳ đã danh nghĩa. Mà ba người bọn họ hiện tại ly khai lời nói ước đoán ngay lập tức sẽ bị Hàn Dô cho tiêu diệt. Thật chẳng lẽ muốn thần phục với người đàn ông này hay sao? Liếc liếc mắt Yêu Nguyệt, Dạ Hỉ Cổ trong lòng có chút không cam lòng nghĩ đến.